Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 971, kích hoạt nghề nghiệp. Trịnh Hạo biểu hiện thật sự là quá đáng chú ý. Vậy mà thành toàn trường tiêu điểm. Hắn hiện tại biểu hiện ra mức độ, liền xem như một số cầu thủ chuyên nghiệp cũng vô pháp đạt tới. Cho nên, đảo quốc đội cũng dùng ra loại này hạ lưu thủ đoạn. Phải dùng âm chiêu tới đối phó Trịnh Hạo. Trịnh Hạo hiện tại ngay tại dẫn bóng phi tốc chạy, nhưng là lúc này thời điểm lại bất ngờ bị người đá một chân. Một cước này trực tiếp đem Trịnh Hạo vấp bay ra ngoài. Qua 3-4 mét mới nặng nề mà rớt xuống đất. Ta chân, Trịnh Hạo đã hoàn toàn không có thời gian quản bóng huống như thế nào. Lúc này hắn ôm lấy chính mình bắp chân, nằm trên mặt đất, biểu lộ thống khổ, khuôn mặt cơ hồ vặn vẹo. Toàn trường một mảnh xôn xao, ai cũng có thể nhìn ra được. Vừa mới một cước kia tuyệt đối không phải sai lầm, khẳng định là hắn cố ý đả thương người. Trên sàn thi đấu biến hóa thật sự là quá lớn, mới vừa rồi còn hăng hái thiếu niên, lúc này thời điểm nhưng bởi vì đảo quốc thanh niên đội sai lầm thụ thương. Để cho chúng ta đến xem, Chiết Tỉnh Đại học đội trưởng Trịnh Hạo phải chăng còn có thể tiếp tục trận đấu. Sân thi đấu bình luận viên đồng dạng có một ít tiếc nuối. Trận đấu này, Trịnh Hạo mới là hạch tâm nhân viên. Nếu là không có Trịnh Hạo, Chiết Tỉnh Đại học đội bóng hơn phân nửa muốn chuyền bóng. Nhưng là trận này trận bóng cũng không thể thua. Đây là thủ vệ Hoa Hạ Tôn Nghiêm một đạo phòng tuyến cuối cùng. Muốn là thua, đảo quốc khẳng định sẽ đối với chuyện này trắng trợn tuyên dương. Mà lại, hôm nay trận này biến cố 10 phần chính thức. Đã có rất nhiều đài truyền hình tiếp sóng. Hiện tại bao nhiêu người nhìn lấy đây? Sao có thể bại bởi đảo quốc đội? Đường đường Hoa Hạ, mênh mông đại quốc, lại ngay cả 11 cái đá bóng người đều tìm không ra đến. Nói ra hội đến cỡ nào châm chọc. Nhân viên y tế rất nhanh liền phía trên sân bóng, đơn giản kiểm tra một chút. Trịnh Hạo, ngươi là Chiết Tỉnh Đại học đội trưởng, người nhất định muốn đứng lên, chỉ huy Chiết Tỉnh Đại học đi hướng thắng lợi. Trên khán đài học sinh đều tại hô to, thầy thuốc, ta còn có thể ra sân à? Trịnh Hạo có chút khẩn trương. Không được, người bắp chân đã nứt xương, muốn là lại vận động, chỉ sợ nửa đời sau liền muốn co quắp trên giường vượt qua. Trung niên thầy thuốc lắc đầu, cũng cảm giác có chút đáng tiếc. Hiện tại dùng làm lạnh có thể áp chế cảm giác đau à? Trận đấu này không thể không có ta. Trịnh Hạo ánh mắt đều nhanh đỏ. Hắn mặc kệ về sau, chỉ tranh sớm chiều, ra sân người cũng chỉ có thể què lấy đi, từ bỏ đi. Nói xong, đã có hai cái nhân viên y tế dùng băng ca đem Trịnh Hạo theo lục nhân tràng phía trên khiêng xuống. Đi. Vốn là Chiết Tỉnh Đại học thực lực cũng không bằng đảo quốc thanh niên đội. Hiện tại mất đi vừa vặn cái này giường cột về sau, Chiết Tỉnh Đại học biến đến càng thêm không chịu nổi. Liền xem như đảo quốc đội bởi vậy thu đến một chương hồng bài, ảnh hưởng vẫn không có bao lớn. Chiết Tỉnh Đại học trường học đội đã bất lực lật bàn. Sau 10 phút, đảo quốc thanh niên đội tiến một bóng. Toàn trường người xem tâm tình đều có chút xa xút, nhưng là đảo quốc thanh niên đội đám cầu thủ lại hết sức vui sướng. Các người Hoa Hạ thanh niên bóng đá thực lực, không gì hơn cái này. Thanh niên đội đội trưởng cầm lấy một miệng không quá tiêu chuẩn tiếng Hoa, cười lạnh nói, Chiết Tỉnh Đại học cầu thủ tuy nhiên tức giận, nhưng là cũng không có bất kỳ biện pháp nào, vốn là có đội trưởng chống đỡ. Còn có một đường sinh cơ, hiện tại đội trưởng đi xuống, tới người dự khuyết, bọn họ đã hoàn toàn tuyệt vọng. Sau 15 phút, đảo quốc đội lại tiến một cái bóng, nhưng là Chiết Tỉnh Đại học liên xạ môn cơ hội đều không có tìm được. Người xem càng phát ra thất vọng, bình luận viên hiện tại cũng có chút bực mình, hận không thể đem trước người microphone đập nát, làm vài chục năm bóng đá bình luận. Đây là biệt khuất nhất một lần. Lúc này đám dân mạng đồng dạng tâm tình kích động, nhìn lấy trực tiếp, từng cái hận không thể đem những thứ này đảo quốc cầu thủ ngàn đao bầm thây. Bỉ ổi, vì thắng một nhóm đại học sinh, vậy mà làm ra loại này chuyện vô sỉ. Bọn họ đem Trịnh Hạo chân đá gãy, chuyện này đã gây nên Hoa Hạ rất nhiều dân mạng bất mãn. Thi đấu huống đã càng ngày càng gấp gáp. Sau 20 phút, đảo quốc đội lại tiến một bóng. Hơn nửa hiệp kết thúc, đảo quốc đội cùng Chiết Tỉnh Đại học điểm số là 3-0. Lớn như vậy chênh lệch, đã vô lực hồi thiên. Bên ngoài thi đấu huống thế nào? Trịnh Hạo nằm tại trong phòng y vụ, cảm giác có chút không còn chút sức lực nào, mà Sở Phong cùng hắn hai cái bạn cùng phòng thì là đứng tại phòng y tế bên ngoài, nhìn lấy trên sàn thi đấu tình huống. 3-0, hơn nửa hiệp trường học của chúng ta bị phong linh. Sở Phong ngữ khí tuy nhiên bình thản, trong mắt lại có lửa giận tại bốc lên. Đảo quốc đội, có chút khinh người quá đáng. Lão Tam, ta biết ngươi có bản lĩnh đem ta chữa cho tốt. Nhanh điểm đem ta chữa cho tốt. Ta muốn lên sàn. Chiết Tỉnh Đại học trường học đội không thể không có ta. Trịnh Hạo hai mắt phát hồng, liều mạng muốn đứng lên. Hắn là Chiết Tỉnh Đại học phòng tuyến. Cái phòng tuyến này đổ, Chiết Tỉnh Đại học cũng liền đổ. Không được, ngươi không thể lên đi. Ngươi muốn là đi lên, bọn họ nói không chừng sẽ còn dùng đồng dạng phương pháp nhằm vào ngươi, để ngươi lại một lần nữa thụ thương. Sở Phong nhạt nhưng nói ra. Quách Tiểu Giang cùng Trương Bảo Kiếm cũng có được dạng này cách nghĩ. Lấy những người này bị ổi tính cách, nói không chừng lần sau thương tổn càng nặng. Ta sẽ đem ngươi chữa khỏi, nhưng là không phải hiện tại. Nửa chàng sau sắp bắt đầu, ta không hy vọng ngươi bóng người xuất hiện tại nửa chàng sau trong trận đấu. Sở Phong chấn định, nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta thúc thủ chịu trói. Sau đó ném Hoa Hạ mặt, Trịnh Hạo khí nghiến răng nghiến lợi, Hoa Hạ mặt mũi muốn bảo chủ, ngươi không thể lên đi, không có nghĩa là chúng ta liền sẽ thua. Sở Phong đột nhiên cười rộ lên, lão Tam, ngươi muốn lên sàn. Trương Bảo Kiếm có chút mộng bức, đúng, lão đại thụ thương, ta làm dự bị liền có thể, tin tưởng ta. Sở Phong gật gật đầu nói. Ba người đồng thời trầm mặc xuống, bọn họ cũng đều biết, Sở Phong tại phương diện chiến đấu rất cường đại, nhưng là đây là đá banh, cũng không phải đánh nhau, không có tiếp thụ qua huấn luyện, đi lên cũng sẽ bị máu ngược. Lão Tam, ngươi thật làm sao? Trịnh Hạo hỏi, ở ta nơi này, không có không được sự tình. Sở Phong lòng tin tràn đầy. Cùng lúc đó, Sở Phong lại một lần nữa đem hệ thống tỉnh lại. Ký chủ, ngươi lâu như vậy không dùng ta. Ta cho là ngươi đem ta quên. Hệ thống trêu chọc, bớt nói nhảm, giúp ta tra một chút. Có hay không bóng đá phương diện nghề nghiệp? Sở Phong sắt nghiêm mặt hỏi. Ký chủ, đã tra được nghề nghiệp vận động viên bóng đá. Muốn chính là cái này. Sở Phong ánh mắt tĩnh tĩnh, giống như là phát hiện bảo bối một dạng, giúp ta kích hoạt nghề nghiệp vận động viên bóng đá. Leng keng, chúc mừng ký chủ, tiêu hao một chương hạ cấp nghề nghiệp kích hoạt vé, đã kích hoạt nghề nghiệp vận động viên bóng đá. Sở Phong nhìn xem vận động viên bóng đá kỹ năng mặt bảng, cái nghề nghiệp này chỉ có một cái kỹ năng, gọi là siêu cấp tiên phong. Siêu cấp tiên phong, để ngài nắm giữ thật thần kỳ khống chế bóng năng lực cùng hơn người năng lực. Kéo một cái 10 cũng có thể thuận lợi cất cánh. Sở Phong không do dự, tiêu hao một chút thông dụng điểm kỹ năng, đem siêu cấp tiên phong kỹ năng thêm điểm. Nhất thời, hắn trong đầu thêm ra đến rất nhiều đá bóng thao tác. Từng cái khiến người ta hoa mắt, tiếng còi vang, nửa chàng sau trận đấu sắp bắt đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.